rất nhanh, lại che giấu vậy, khôi phục bình thường. Nhưng, không khó phát hiện, chỉ cần là nam sinh, 90% đều ở đây luyện tập gian, len lén dùng khỏe mắt liếc qua liếc tiến vào nữ sinh. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, nàng cũng là tê cun đô xã, lại còn không có lui sao. Đang tự kinh ngạc gian, Bạch Vũ tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng hỏi một câu, ta hỏi ngươi chuyện này thôi. Cái gì? Ngươi đối với nàng tương đối quen, ngươi cảm thấy ta đi truy nàng. Có thể sao? Gì? Hạ Tân lập tức bị kinh động. Chương 570, hối hận một hồi cùng một đời. Hạ Tân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn Bạch Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì, ta dường như nghe lầm. Bạch Vũ có chút ngượng ngùng đổi qua ánh mắt, ta nói, ta muốn truy nàng thử xem. Ngạch, ngươi không phải nghĩ như vậy không ra sao, là chuyện gì, để cho ngươi làm ra qua loa như vậy quyết định. Ta nghiêm túc. Cái này, Hạ Tân chỉ có thể đưa ra hữu thiện khuyên cáo, ngươi có muốn hay không lại xác định một cái. Bạch Vũ nghiêm túc nói, ta rất xác định. Ta rất thưởng thức ngươi vượt khó tiến lên tinh thần, bất quá có đôi khi, biết khó mà lui kỳ thực sẽ tốt hơn chút. Không phải, ta là thực sự cảm thấy nàng. Nàng. Ta cũng nói không ra cái loại cảm giác này, chính là cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Tin tưởng ta, mỗi cái nam sinh lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, đều là ý tưởng như ngươi vậy, cảm giác mình cùng với nàng rất thích hợp. Đáng tiếc đều chỉ có một cách, một phía tình nguyện thích hợp mà thôi. Ta không phải ngươi nghĩ cái loại này ý tứ. Ở lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm Bạch Vũ lộ ra một chút kỷ niệm biểu tình nói như thế nào đây, giống như là một loại sóng điện đối mặt cảm giác, nàng vừa lúc ở ta thích tần suất. Chuẩn xác mà nói, nàng ở mỗi cái nam sinh đều thích tần suất. Ta cũng không nói rõ ràng, dù sao thì là đặc biệt không cùng một dạng. Bạch Vũ nói rằng cái này, kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Hạ Tân, làm sao cảm giác, ngươi ở đây đặc biệt hết sức phản đối đâu. Hạ Tân cũng cảm giác được, dù cho những người khác, muốn theo đuổi nữ sinh thời điểm. Mình cũng không có đặc biệt như vậy phản đối, cảm giác có điểm phản ứng qua kích rồi. Liên vội vàng giải thích. Bởi vì, ta là nhìn ngươi là ta bạn cùng phòng, huynh đệ, ta không thể bẫy ngươi, ngươi biết đi qua, bao nhiêu người ngã xuống trong tay nàng, ngươi xem, nhiều như vậy nữ sinh đều đối với ngươi có hảo cảm, ngươi tùy tiện cứ gọi điện thoại, ước đoán đều có thể hẹn đi ra ăn cơm, nói chuyện phiếm, xem chiếu bóng, thật không có cần phải, đặc biệt đi đụng cái này nam tưởng. Ta biết rất khó. Ngươi biết. Ta cũng do dự thật lâu, chung quy không có biện pháp quyết định, sau lại ta chỉ muốn lấy, nhân sinh khó có được gặp phải một cái xứng đáng tần số, nói không chừng đây là chọn đời chỉ có một cơ hội duy nhất đâu, biết sẽ không bỏ qua rồi liền lại cũng không có, nếu như không đi thử xem, liền vĩnh viễn không có cơ hội, thử một chút nói, có ít nhất một chút cơ hội. Hạ Tân cảm giác lời này nghe quen tai, hồi tưởng, phát hiện Trúc Hiểu Huyền cũng đã nói lời tương tự. Chọn đời một lần yêu đương, tuyệt đối không muốn buông tay. Dù cho đụng đầu rơi máu chảy, chí ít, đã làm là hối hận một hồi, không đi làm, đó là hối hận cả đời. Hiện tại một hồi muốn, Hạ Tân phát hiện Bạch Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng quả thực có mấy phần giống địa phương, bình thường nói cũng tương đối ít, Bạch Vũ là thật lanh khốc, không giống chính mình, chỉ là không biết nói cái gì, lo lắng, nhiều lời nhiều thố. Hơn nữa, hai người kỳ thực đều là trong nóng ngoài lạnh, đều là nhân vật siêu quần bạc tụy, cũng đều rất có khí chất. Càng nghĩ càng thấy hai người kỳ thực rất xứng. Nói không chừng hết ý thích hợp cũng không nhất định. Vừa mới đè xuống tâm phiền, đột nhiên lại thăng lên rồi, không rõ cảm thấy phiền táo, bất quá Hạ Tân lập tức lại đem loại tâm tình này đè xuống, cảm giác là rất không có đạo lý tâm tình. Đang suy tư trước, đã nói ra ngoài, nhưng là, ta nghe nói, hội học sinh hội trưởng, Doãn Phong Hoa dường như đang cùng nàng giao du à, hai người thường thường đi cùng một chỗ, buổi tối còn bình thường ăn chung bữa ăn khuya. Không có. Bạch Vũ lắc đầu. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi qua rồi, nàng chính mồm nói cho ta biết. Theo Hạ Tân biết, Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Vũ bình thường ở trong phòng học căn bản là không có qua lại gì, một tuần lễ nếu có nói một câu, câu nói kia nhất định là, xin nhường, ta muốn đi qua. Bạch Vũ chặn cửa rồi. Hạ Tân không rõ hai người sao lại thế cho tới loại vấn đề này, trong lòng không rõ lần nữa có điểm khó chịu. Bình thường chúng ta ở trong phòng học nói không nhiều lắm, bất quá, ở chỗ này trò chuyện vẫn thật nhiều, ngạch không phải, cũng không thể nói nhiều. Chính là so với trong phòng học nhiều một chút, bởi vì nơi này không ai có thể cùng với nàng cùng nhau luyện tập, chỉ có ta có thể, cho nên, nàng thông thường sẽ tìm đến ta luyện tập, sau đó mệt mỏi, sẽ theo cửa tán gẫu một chút. Đương nhiên, quan hệ mặc dù không coi là cực kỳ tốt, nhưng là không tính là kém, hẳn là so với đường giữa cùng học khá một chút ta. Bạch Vũ như thực chất trần thuật nói nàng còn không có lui tới đối tượng, sau đó ta liền đùa giỡn hỏi nàng vì sao, là không có đụng tới trung ý nam sinh sao. Nàng nói như thế nào? Nàng nói không phải, nàng nói, cùng người khác làm ước định, tạm thời sẽ không cân nhắc phương diện này sự tình, nàng đang đợi ước định đến kỳ. Hạ Tân thốt ra hỏi, cái gì ước định, từ lúc nào đến kỳ? Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, trả lời nói, nơi đây nàng nói rất hàm hồ, nói nàng chính mình cũng không biết, cũng nhanh thôi. Hạ Tân khó hiểu, tại sao có thể có định ra ước định, chính mình cũng không biết từ lúc nào đến hạ. Nói, đến cùng là dạng gì ước định a? Bạch Vũ nói, lắc đầu, mặc kệ nó, ngược lại, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử xem, hối hận, sẽ để lại cho sau này ta đi làm a. Ngươi có đề nghị gì sao? Kiến nghị. Vì sao hỏi ta, ta theo nàng lại không cái gì? Hạ Tân có chút chột dạ. Ngươi không phải từ trước đây liền cùng nàng là cùng học sao? À, đối phương, là bạn học, cái kia, đối phương, năng lực kháng đòn, trước tiên đem năng lực này để thăng một điểm, nàng thích đánh người, hơn nữa còn là đặc biệt thích đánh người, ngươi chí ít mỗi ngày được thừa nhận nàng hai quyền, có thể là con mắt, cũng có thể là mũi, nói chung, muốn chính mình tiểu tâm. Bởi vì Hạ Tân mỗi ngày chính là như thế tới được, hắn sức chịu đòn cũng đặc biệt cường. Bạch Vũ gật đầu, cái này, ta ngược lại thật ra biết, không ít nam sinh cùng với nàng bày tỏ đều bị nàng cự tuyệt, còn hơi quá đáng bị đánh. Còn như cái gì sinh hoạt thói quen, đồ ăn vặt yêu thích gì gì đó, Hạ Tân mặc dù biết, bất quá, những thứ này tự nhiên là không thể nói cho Bạch Vũ. Hạ Tân cường điệu nói chung, trước luyện tốt năng lực kháng đòn là cần thiết, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Bạch Vũ gật đầu, ân, có đạo lý. Còn như cụ thể công việc, đi tìm lão nhị, không đúng, tuyệt đối không thể tìm lão nhị, cái kia chút chiêu số đối phương đường giữa nữ sinh có lẽ có dùng, đối với nàng là vô dụng, cụ thể hành động vẫn là đãi định a. Bởi vì đang khi nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng chứng kiến Bạch Vũ, đã đi thẳng qua tới. Khi nhìn đến Hạ Tân thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên hơi kinh ngạc, không rõ Hạ Tân tại sao tới cái này, bất quá lập tức liền bình thường trở lại. Vẻ mặt lãnh đạm dáng vẻ, cũng không để ý Hạ Tân, hướng về phía Bạch Vũ gật đầu, nói, luyện một chút. Tốt. Bạch Vũ cũng lần nữa khôi phục trong ngày thường cái loại này khóc khóc không nói một lời hình tượng. Chờ ta một chút. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng đi vào trong phòng thay quần áo khác. Lúc đi ra đã là một thân tư thế hiên ngang tề cùn đô ăn xong, như tuyết trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng hiện lên như băng tuyết hàn khí, để lộ ra vài phần xanh nhân vật cận khí tức. Hạ Tân nhìn kỹ dưới, khoan hay nói, nàng cùng Bạch Vũ đứng cùng nhau, quả thực trai tài gái sắc, cố gắng xứng, hai người khí chất cũng rất gần gũi, thấy thế nào đều so với Doãn Phong Hoa thuận mắt nhiều. Hơn nữa, hai người luyện tập tề cùn đô, công thủ gian, có một loại không nói ra được hài hòa cảm giác, làm cho rất cân đối cảm giác, lẫn nhau phối hợp, tiến thối có thứ tự. Chiêu thức cũng là như vậy hoa lệ, đẹp, thoạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Không giống Hạ Tân, học chiêu thức đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dùng để trong thời gian ngắn nhất phế bỏ đối phương sức chiến đấu, chút nào không có gì quan thường tính. Hai người một liên xuyến động tác, tiến công phòng thủ gian, cũng lập tức đưa tới một đống lớn quan sát nam nữ. Đương nhiên, nhiều nữ sinh nửa là liếc Vũ, nam sinh còn lại là xem Lãnh Tuyết Đồng, đồng thời cũng ước ao Bạch Vũ có thể cùng Lãnh Tuyết Đồng so chiêu. Chỉ hận ba mẹ không có từ nhỏ đã bắt đầu dạy mình taekwondo, thiếu cái thân cận băng sơn nữ thần cơ hội. Tự nhiên, Hạ Tân cũng lần nữa bị gạt tại một bên góc, phảng phất một cái người trong suốt vậy, căn bản không người sẽ đi nhìn nhiều. Hạ Tân không phục lắm nghĩ, cắt, đẹp có ích lợi gì, có thể làm cơm ăn sao, loại chiêu thức này, thật đánh nhau, sớm bị người ấn xuống đất đi. Bất quá, Bạch Vũ lại muốn truy Lãnh Tuyết Đồng, cái này đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Nhìn nữa hai người đánh có tới có lui, rất là phối hợp, căn bản không chính mình chuyện gì, Hạ Tân cảm giác toàn thân phiền não rất, nhưng lại không biết này cổ phiền não nguyên nhân cụ thể. Chỉ có thể tận lực rời đi sự chú ý của mình, nói, rốt cuộc là cái gì ước định a? Đang lúc suy nghĩ, nhưng lại hết ý có người tìm tới. Hạ Tân chỉ cảm thấy bả vai nặng nề, bị người lực mạnh vỗ xuống, trước mắt xuất hiện Taekwondo Club phó xã trưởng Phương Phương tránh tránh khuôn mặt, hắc hắc, ta nhận thức ngươi, chúng ta cũng tới luyện một chút. Từ lần trước Hạ Tân ở Taekwondo Club đem Lãnh Tuyết Đồng đặt ở dưới thân, cái này xã trưởng liền nhớ kỹ Hạ Tân gương mặt này rồi, một lòng nghĩ vì nữ thần cửa ra ác khí đâu. Mặc dù có cá nhân nhớ kỹ chính mình, Hạ Tân cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Suy nghĩ một chút, vẫn cười rồi, đáp ứng một tiếng nói, tốt, ta đây liền theo ngươi luyện một chút, bất quá, có thể hay không thụ thương, nếu là không tiểu tâm bị thương làm sao bây giờ. Phó xã trưởng rất là đắc ý cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ thủ hạ lưu tình, khẳng định sẽ không để cho ngươi bị thương. Ta đây, ngươi có thể tùy tiện vào công, nếu có thể thương tổn được ta, ta ngược lại còn có thể cảm ơn ngươi. Thực sự a, vậy thì tốt quá, ta đây sẽ không khách khí a. Chương 571, ta có thể đánh hắn sao?

có thể có một chỗ ở cũng là không tệ rồi. Nhưng mà, là mấy người gõ gần nhất một nhà nông phòng cửa phòng thời điểm, một người mặc mộc mạc trung niên nam nhân mới vừa mở cửa phòng, vẻ mặt cảnh giác ánh mắt đảo qua mấy người, không nói hai lời trực tiếp liền đóng cửa lại rồi. Hơn nữa, không chỉ là một nhà, là vài gia đều như vậy. Thậm chí cũng không cho mấy người cơ hội nói chuyện. Là mấy người gõ lại thời điểm, thì sẽ từ bên trong truyền đến đối phương tiếng giống giận dữ, đừng gõ rồi, gõ lại ta kêu người. Đại thúc, chúng ta không phải phần tử xấu, là phụ cận đi ngang qua sinh viên, đã nghĩ mượn một đêm. Đối phương rất chê thúc giục, đi một chút đi. Thật vất vả, gặp phải cái mập mạp nông phụ, nghe mấy người nói hai câu. Diệp Dương Quảng liên thanh biểu thị, có tiền, chúng ta có tiền, chỉ cần ở nhờ một đêm thì tốt rồi. Nông phụ mập phì nhãn thần ở trên người mấy người vòng vào dưới, lộ ra vài phần thần sắc tham lam, do dự một chút hỏi, bao nhiêu tiền? 500, không phải, 1000, không được chúng ta còn có thể làm luận. Nông phụ lập tức lộ ra thần sắc giật mình, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Dương Quảng, chờ đấy hắn bỏ tiền. Diệp Dương Quảng nghĩ thầm cơ hội biểu hiện tới, vội vã từ trong bao tiền móc ra một đại giấy gấp đỏ thâm tiền mặt, còn có vài tấm thẻ ngân hàng. Lập tức mở ra đỏ thâm tiền mặt ở nông phụ trước mặt chiếu dưới. Hết ý, nông phụ đầu tiên là thất vọng, lập tức khinh bỉ nhìn Diệp Dương Quảng, khi chúng ta nông thôn nhân chưa thấy qua tiền là a? Gì? Diệp Dương Quảng gương mặt khó hiểu. Nông phụ nói, từ trên người tường kép trong túi, thận trọng móc ra một tấm 100 khối, cho Diệp Dương Quảng nhìn xuống, lập tức một bộ sợ bị người cướp đi dáng vẻ, ngay cả cho bỏ vào trở về trong túi đi. Dường như đây là bảo bối của nàng tựa như. Đoán chừng là tiền riêng rồi. Sau đó mặt coi thường trả lời, muốn cầm món đồ chơi tiền gạt ta, tỉnh lại đi, ta như là như vậy ngu xuẩn người sao. Diệp Dương Quảng lúc đó giật mình cầm đều phải rớt, vẻ mặt đần độn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ tới vô số loại tình huống, chưa từng nghĩ tới sẽ đụng phải loại tình huống này. Một đống thật tiền, đại hồng nhân dân tiền bị nói thành cầm món đồ chơi tiền hồ lộng nàng. Chỉ vì nông phụ vội vã cuống cuồng giấu ở nội chắc trong túi trở thành bảo bối tấm kia tiền, là người cũ dân tiền, cũng chính là màu xanh nhạt cái loại này, theo lý thuyết cái loại này tiền từ lúc mấy năm trước, liền cũng đã bị ngân hàng toàn bộ thu về, không biết vì sao còn ở đây trong thôn lưu hành, hơn nữa nhân gia lại còn không biết bây giờ màu đỏ trăm nguyên tiền. Đăng nhập HTTP. Ngươi dù cho vào một lần bất luận cái gì chấn nhỏ, hoặc là trong thành, đều nên gặp qua loại số tiền này. Bác gái, ta đây là thật tiền, vàng ròng bạc trắng, có phòng giả đồ tiêu, còn mang phản quang. Đi đi đi, tìm nhà khác đi, đừng cho là ta dễ gạt gẫm. Nông phụ nói phất phất tay, liền chuẩn bị cuối cùng. Diệp Dương Quảng nơi nào bằng lòng bỏ qua cơ hội này, lấy tay đứng im cửa gỗ, ôm cơ hội cuối cùng mà hỏi, chuyển khoản được chưa, thanh toán bảo, vi tín, ngân hàng. Ngươi có cái gì cái khác tiền trả phương thức sao? Cái gì cũng được a? Không có, không có, nhanh lên một chút buông tay, nếu không. Gậy tay rồi cũng đừng trách ta, chúng ta nơi đây không chào đón ngoại nhân chỉ biết hại chúng ta. Nói rằng cái này, Hạ Tân cũng hiểu, thảo nào trước những người đó cũng không đãi kiến mấy người, một bộ rất tính bài ngoại bộ dạng, nguyên nhân đại khái là trước đây bị người nào hãm hại qua a? Đại môn lần nữa vô tình bị tắt, cũng đem mấy người hy vọng cuối cùng chắn ngoài cửa. Người nơi này cũng không tiếp nhận ngoại nhân, thậm chí có thể nói là bài xích. Diệp Dương Quảng còn có chút chưa từ bỏ ý định hô, vậy có không có điện thoại, máy vi tính gì gì đó, để cho chúng ta cùng bên ngoài liên lạc dưới cũng tốt ta. Không có không có, không có gì cả, đừng để phiền ta. Mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ tụ ở rồi cửa môn dưới mái hiên đứng, không có biện pháp chút nào. Bởi vì người tương đối nhiều, môn diêm cũng không phải là cũng đứng dưới, Hạ Tân cùng Bạch Vũ, từ đầu tới đuôi đều là chủ động đứng bên ngoài bên gặp mưa. Đem bên trong an giật vị trí giao cho những người khác. Triệu Giai Dĩnh rất là bất mãn. Chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta chỉ là mượn một đêm cũng không chịu, cũng quá hẹp hòi. Còn nói nông thôn nhân thuần phát, lấy giúp người làm niềm vui đâu, đều gạt người. Ngay cả tiền cũng không nhận ra, thật thổ. Nếu không chúng ta góp điểm tiền lẻ đi ra. Làm sao góp, 50, 20 tất cả đều mới, ngay cả 5 khối đều sửa đổi, góp mấy cân tiền xu, để cho nàng cho chúng ta 12 cá nhân ở một đêm sao? Chết tiệt, khó có được gặp phải cái chịu nghe ta nhóm nói chuyện. Cũng không thể ở chỗ này làm đứng a, đứng một đêm. Hướng chỗ tốt muốn. Ít nhất, không cần lại mắc mưa, nếu như chúng ta bây giờ là đi trở về, đó mới gọi thảm. Thương Nguyệt Vũ khe như mày, ôm chặt cánh tay, ta lạnh quá. Nàng lúc nói lời này, lặng lẽ đang nhìn Hạ Tân sắc mặt, bất quá Hạ Tân hoàn toàn là một bộ không nghe được bộ dạng, cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong màn mưa, sắc mặt bình tĩnh như nước, thay đổi cũng không thay đổi dưới. Nhãn thần phiêu hốt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Căn bản không để ý tới nàng. Triệu Giai Dinh cũng nắm thật chặt thân thể, hơi xúc động nói, đúng vậy, thật là nhớ tắm nước nóng, có nữa trương ấm áp giường lớn thì tốt hơn, hiện tại ai có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, ta ước đoán sẽ cảm động đến gả cho hắn. Lâm An cười giỡn nói, đối phương ngay cả tiền cũng không muốn, còn có biện pháp nào, ước đoán, chỉ có sắc dụ rồi. Tống Mỹ cười khổ nói, sắc dụ tốt, ngươi lên à, nhân gia bác gái vừa nhìn trên ngươi, chúng ta không phải liền có chỗ ở. Vẫn là Tất Dương lên đi, việc này hắn tin tưởng, nhanh, cho Giai Dĩnh cung cấp cái giường, nàng không phải nói sẽ cảm động gả cho ngươi sao. Có thể là bởi vì rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, an định xuống tới, dù cho. Chỉ là cái chỗ tránh mưa cũng đủ rồi, hơn nữa chu vi những thứ này dân cư, làm cho mấy người có loại từ xã hội nguyên thủy trở lại thành phố cảm giác, gấp bội cảm thấy thân thiết. Tự trên núi vẫn căng thẳng tiếng lòng, cũng rốt cục nối lòng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại sẽ chờ trời đã sáng, chỉ cần trời vừa sáng, tìm xem phụ cận đường cái, luôn có thể trở về. Chỉ là ở chỗ này đợi một đêm, trở về ước đoán muốn ở trên giường bệnh nằm vài ngày là được. Đến lúc đó, nhịn một chút cũng liền đi qua, dù sao cũng hơn phía trước sinh tử chưa biết tốt hơn nhiều. Cho nên sống sót sau tai nạn, đều có tâm tư nói giỡn. Trúc Hiểu Huyên đứng ở Hạ Tân bên cạnh, dám hướng bên trong chen lấn chen, đều nhanh cùng Thương Nguyệt Vũ chen thành nhục đoàn rồi. Nhỏ giọng đối phương Hạ Tân nói rằng, thấp tử, ngươi cũng tiến vào a, còn có chút vị trí. Môn Diêm không coi là nhỏ, nhưng là không tính lớn, người ở bên trong đã sắp chen thành một đoàn. Hạ Tân bình tĩnh lắc đầu, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Lãnh Tuyết Đồng ở Trúc Hiểu Huyên bên cạnh, cũng hướng bên trong nhích lại gần, chống đi một cái không vị, đối Bạch Vũ nói câu, ngươi tiến đến điểm A, còn có một người không vị. Bạch Vũ nhìn không vị, lại nhìn nhãn Hạ Tân, sau đó mỉm cười xông Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, ta không sao, cũng không có đi vào. Tạ Mầm Mầm cười nói, hai người các ngươi ngược lại vẫn khách khí rồi, cứ như vậy thích gặp mưa A. Hạ Tân cảm thấy loại trạng thái này tốt vô cùng, không cần thiết vẫn buộc chặt thần kinh, buông lỏng một chút tốt, lo nghĩ sẽ cho người dễ dàng hơn sinh bệnh. Chỉ là hơi kỳ quái nhìn xuống Lãnh Tuyết Đồng, lại nhìn Bạch Vũ, sau đó mỉm cười đối phương Tạ Mầm Mầm nói rằng, đúng vậy, ta vừa mới cảm thấy có điểm phiền, liền muốn thêm điểm mưa, làm cho đầu tỉnh táo lại cũng không tệ, không quá muốn đi vào. Điều này làm cho mấy người rất không nói. Đây cũng quá trăng bức. Nói rất hay giống như muốn vào là có thể vào tựa như. Triệu Tất Dương chua chát đáp một câu, vấn đề là coi như ngươi nghĩ đi vào, nhân gia cũng không bằng lòng a. Hạ Tân nhàn nhạt nói câu, nhường một chút trực tiếp đẩy ra người, đi gõ cửa. Bất quá người ở bên trong không có phản ứng, hiển nhiên không muốn để ý Hạ Tân mấy người. Lâm An dùng hơi châm chọc giọng nói cười giỡn nói, tiền cũng không tốt khiến cho, ngươi dự định làm cho nhân gia làm sao bằng lòng thả chúng ta đi vào, thật dự định sắc dụ sao. Kỳ thực phía sau còn có một câu, liền như ngươi vậy, muốn sắc dụ nhân gia cũng không cần a. Bất quá suy nghĩ một chút không nói ra miệng, hắn cảm thấy Hạ Tân hiện tại cố gắng phục chúng, cái này một đội ngũ trong, hiện tại cũng tương đối phục hắn, dù cho Lãnh Tuyết Đồng đều đối với lời của hắn không có bất kỳ dị nghị gì, không cần thiết ở vào thời điểm này cùng Hạ Tân đối nghịch. Lâm An vừa dứt lời, Hạ Tân liền đổi phi thường lớn lực đi gõ cửa, giữ cửa gõ đùng đùng rung động, đừng nói người ở bên trong, ước đoán sắt vách đều nghe được. Điều này làm cho Tạ Mầm Mầm, Lâm An mấy người đều luống cuống. Không cần thiết như thế đâu à. Đến lúc đó nhân gia ngay cả môn diêm cũng không để cho chúng ta đứng, trực tiếp đem chúng ta đuổi ra ngoài, liền toàn bộ xong. Ngươi biết hại chết chúng ta, liền nhà này môn diêm lớn một chút, có thể đứng. Uy, đừng gõ rồi. Nhưng, mấy người muốn ngăn cản cũng đã muộn. Liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng nam nhân tục tàng giống giận, ai vậy, muốn chết ta, như vậy gõ cửa, chạy đi đầu thai có phải hay không? Nếu như vừa mới nữ nhân kia tương đối tham tài còn nói được, người đàn ông này... Nghe thấy thanh âm đã cảm thấy không tốt làm. Chương 581, không phải là vì cảm kích. Lần này môn là bị rất thô bạo mở ra. Từ sau cửa lộ ra một tấm tục tằng xanh đen khuôn mặt. Đối phương thân hình thoạt nhìn vượt lên trước 1m8, lưng hùng vai gấu, một người hướng vừa đứng, hầu như liền chặn phía sau cửa tất cả ánh mắt. Hơn nữa thân hình cường tráng hiện lên hắc, cho người cảm giác tựa như chỉ gấu chó lớn. Tráng hán nam nhân gầm hét lên, làm cái gì, đuổi chết là a, thằng nhóc con. Gõ lại môn, đừng trách lão tử không khách khí. Lúc đó mấy người đều luống cuống, suýt chút nữa không có trực tiếp cùng người ta xin lỗi. Bất quá Hạ Tân cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói câu, thật ngại quá, bởi vì làm sao đập ngươi đều nghe không đến, cho nên ta chỉ có thể gõ hơi chút vang một chút. Mấy người rất muốn nói, người đó là hơi chút sao, còn kém không có làm cho người của toàn thôn bỏ dậy. Hạ Tân không đợi đối phương mở miệng cứ tiếp tục hỏi, chào ngươi, chúng ta đi ngang qua nơi đây, bởi vì mưa rơi thực sự quá lớn. Muốn mượn căn phòng nghỉ ngơi một chút, tránh mưa, có thể chứ?

ngươi đây là... Hạ Tân cười cười, không có gì, nhân gia rất hiếu khách, đại gia cũng liền chớ khách khí. Sau đó gây nên mấy người chú ý, vẫn là ngồi cạnh bàn ăn, an tĩnh chơi điện thoại di động nam hải tử, thoạt nhìn ước chừng 7,8 tuổi, hổ đầu hổ não, đang vẻ mặt thành thật cầm ngón tay út ở điện thoại di động thông minh trên đâm a đâm. Thỉnh thoảng còn có thể kêu lên một câu, ba ba, mụ mụ, làm cơm, tắm. Đến cùng, tình huống gì? Diệp Dương Quảng lầm bầm, tới gần nam sinh bên người, nhìn một hồi lâu, chỉ có rốt cuộc minh bạch, Hạ Tân nói giáo hải tử biết chữ là chuyện gì xảy ra. Hắn không phải giáo hải tử biết chữ, căn bản chỉ là dạy hắn dùng như thế nào điện thoại di động phần mềm, software, mà thôi. Thoạt nhìn đây là một cái ngữ âm biết chữ dạy học phần mềm, software, không chỉ có thể chủ động dạy học tiểu học 1 đến 6 niên cấp chương trình học, còn có thể căn cứ đối phương nói, hiện hiện văn tự, đồng thời biết biểu hiện chữ viết như thế nào, làm sao vô bút họa trình tự viết chữ. Giáo chữ thời điểm, mặt trên còn sẽ có phối đồ giải thích, tỉ như kêu cái ra ra. Mặt trên sẽ xuất hiện 333 gọi ra ra nói như vậy. Nói chung là một cái tương đối toàn diện dạy học viết chữ phần mềm, software. Rất dễ dàng khiến người ta cảm thán, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, một cái phần mềm, software, đều thần kỳ như vậy. Cho nên, giáo hài tử biết chữ võ thuật, kỳ thực không phải Hạ Tân, mà là cái này phần mềm, software, mà thôi. Ở Hạ Tân tìm chút thời gian cùng cường tráng nam nhân giải thích, đồng thời còn làm cho cường tráng nam nhân tự mình thao đao thí nghiệm vài cái sau đó. Cường tráng nam nhân phát hiện ngay cả chính hắn đều có thể học viết chữ, nhất thời mừng rỡ, lúc đó liền đối phương Hạ Tân sắc mặt tới một 180 độ bước ngoặt lớn. Cái này cũng được. Triệu Tất Dương tự nhiên không phục lắm, hắn tự nhận chính mình các phương diện năng lực đều so với Hạ Tân cường, bình thường ở trong ban biểu hiện cũng rất tốt, hoàn toàn không cách nào nhận đồng, bị Hạ Tân dùng chút ít thông minh, dùng một cái điện thoại di động phần mềm, software, liền giải quyết cho rồi việc này. Phải biết rằng, Diệp Dương Quảng vừa mới xuất ra như vậy một sấp tiền đều vô dụng, đã bị Hạ Tân nhẹ nhàng như vậy làm xong. Loại sự tình này hợp tình để ý sao? Hạ Tân thuận miệng giải thích câu, là một trả tiền tủn sộp tua giờ, là ta cho em gái dùng, cho tiểu hài tử học ngữ văn dùng, tuy là nơi đây không có võng, nhưng có điện là được, hơn nữa, còn có chút đơn giản số học. Diệp Dương Quảng lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Tân trả lời nói, ân. Không đơn giản a, cái này phần mềm, software, trả tiền, mua được còn tìm 9 khối 9 đâu. 9 khối 9. 9 khối 9 liền làm xong. Như thế vẫn chưa đủ đơn giản sao? Triệu Tất Dương đã hoảng sợ nói không nên lời bảo. Cường tráng nam nhân lại là cảm kích, lại là cảm khái nói rằng, nhờ có vị tiên sinh này a, thật là thật lợi hại, cái điện thoại di động này, so với lao sư còn lợi hại hơn, ta đều có thể học, hơn nữa, muốn cái gì sẽ có cái đó chứ. Còn có thể nghe người ta nói. Cường tráng nam nhân rất là cảm động thẳng thắn nói, cười đều hợp bất long truy. Thì ra cái này nông thôn trong, muốn lên học là rất khó khăn, một là đắt, hai là muốn thời gian, ba là lão sư cũng dạy không tốt, nhưng nếu vì con trai về sau tốt, vẫn phải là học, không thể để cho hải tử cũng vẫn đợi tại loại này trong sân thôn. Học giỏi, là có thể đi ra ngoài đọc sách, đi ra cái này vắng vẻ sơn thôn rồi, đây đối với nông thôn nhân mà nói, liền đại biểu về sau sẽ có đại tiền đồ. Trở về vậy cũng là làm dạng dỡ tổ tông. Cho nên nông thôn nhân ý tưởng rất đơn thuần, rất đơn giản, có thể đọc sách, có thể biết chữ, chính là món rất giỏi sự tình. Hạ Tân làm cho hắn hài tử sau đó không dậy nổi, hắn liền cảm kích Hạ Tân. Hạ Tân cũng là nhìn ra điểm ấy, mới dám tự tin gõ cửa. Giống như Diệp Dương Quảng cùng Lâm An mấy người đương nhiên sẽ không hiểu, dưới cái nhìn của bọn họ, đọc sách không phải là một chuyện dễ dàng sao, có thể không đọc cho phải đây, tại sao có thể có người bởi vì có thể đọc cái thư. Kích động thành như vậy, vừa mới còn đối phương Hạ Tân hữu hống hữu thiếu, hiện tại liền đối với hắn như thế chịu phục, hay là bởi vì một cái 10 đồng tiền phần mềm, software. Diệp Dương Quảng tương đối để ý là, các ngươi nơi đây, không cùng ngoại giới ăn thông sao, thế nào thấy rất lạc hậu dáng vẻ. Cường tráng nam nhân có chút ít cảm khái nói, ai, cái này không khỏi không nhắc tới hơn 20 năm trước một hồi mưa xối xả, đưa tới núi lở, đem núi một bên sơn động, cùng bên kia đường cho hết trận, cái kia thảm yêu. Trực tiếp liền đem chúng ta cái này tiểu thôn lạc liền trận bên trong rồi. Sau lại tới một mở rộng thương, nói phải giúp chúng ta sửa đường, toàn thôn đoàn người thật vất vả kiếm ra ít tiền, toàn bộ tránh ra phát thương cho quyền chạy, cái này còn chưa tính, lần thứ hai lại nữa rồi cái thương nhân, đại gia hỏa tân tân khổ khổ, đem ẩn giấu tiền đều lấy ra, cho người ta rồi, ai nghĩ đến người khác cầm tiền vẫn là chạy, cái này đại gia là thật không có tiền. Cuối cùng đoàn người vừa thương lượng lấy, phái người đi tìm phụ cận thị trường, làm cho hắn cho chúng ta thôn lộng lộng, thị trưởng hàng năm nói nhất định sẽ cho chúng ta chuẩn bị xong, có thể mỗi lần đi hỏi không phải nói tài chính không đủ, chính là đội xây cất tạm thời có việc, cái này khẽ kéo lại tha tất cả mọi người buồn lòng, đến nay không gặp người qua đây, cũng đưa tới đại gia đối phương người bên ngoài không tín nhiệm lắm, không đi tìm rồi, mọi việc còn phải dựa vào chính mình. Điều này cũng làm cho có thể lý giải vì sao trước những thôn dân kia, mỗi một người đều không định gặp mấy người, đối ngoại người đến chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau rồi. Là bị lừa gạt sinh ra, lừa dối sinh ra, lòng nguội lạnh. Nô Tử Văn hỏi, tội gì mà không, thẳng thắn rời đi nơi này. Đi bên ngoài sinh hoạt, lấy như ngươi vậy thể trạng, tùy tiện đều có thể tìm được công việc a. Cường tráng nam nhân khổ sắc cười, ngươi sẽ rời đi, ngươi đời đời sinh hoạt ra hương, quen thuộc mảnh đất này sao? Sẽ không. Mấy người một cái đều trầm mặc. Cho nên, người nơi này chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác đến rồi trên người của hải tử. Cường tráng nam nhân tiếp tục nói, ngược lại cũng đã đi ra ngoài mấy người, đại gia xoay tiền, tặng mấy người hải tử ra làng, hy vọng những cái này hải tử tài cán vì trong thôn làm chút chuyện, đáng tiếc, đi ra người đến nay cũng không còn nhìn thấy một cái quay đầu, cũng không biết bọn họ ở bên ngoài qua thế nào. Nam nhân nói, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, những người kia điện thoại đều không gọi được, sinh tử chưa biết, hắn cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện. Bất quá Hạ Tân không phải nghĩ như vậy, hắn nhớ tới này cá biệt mẹ già trận ngoài cửa Trần Trung Hiếu, vừa ra, sẽ không muốn đã trở về, thậm chí cảm thấy được thân làm nông thôn nhân, có một nông thôn mẹ già mất mặt, làm cho mẫu thân hắn ở ngoài cửa chờ rồi ba thiên. Hắn không muốn lấy ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng vẫn là không khống chế được biết nghĩ tới phương diện này, trong lúc nhất thời, trầm mặc không lời chống đỡ. Diệp Dương Quảng còn có chút không phục, xuất ra hồng thông thông tiền mặt nói, đại thúc, ta đây là thật tiền, ở bên ngoài dùng tiền, mới 100 khối, thứ thiệt. Hắn cảm giác mình tiền làm sao cũng so với cái rách nát điện thoại di động, thêm 10 đồng tiền phần mềm, sốc tô dơ, dễ sử dụng, hắn không có biện pháp tiếp thu loại kết quả này. Hạ Tân đây cũng quá thủ xảo, liền chiếm chút tiểu thông minh mà thôi. Bất quá cường tráng nam nhân chỉ là lắc đầu, cũng không còn tiếp nhận tiền, nói, thật tiền giả tiền, ở chúng ta cái này không dùng được, lại cùng giấy vụn khác nhau ở chỗ nào. Một lần nữa trầm mặc. Đang khi nói chuyện, béo ỉ nông phụ đã bưng một cái khay tới rồi, trên khay thả cái ấm trà, còn có rất nhiều cái chén. Vẻ mặt nhiệt tình nói, đến tới, nói vậy đông lạnh phá hủy a, uống trước điểm khương trà ấm áp thân thể. Nói mà bắt đầu cho mấy người pha trà, cường tráng nam nhân còn lại là vội vã nhảy tới trước một bước, chỉ cần rót chén trà, đưa cho Hạ Tân. Có thể thấy được đối phương Hạ Tân tôn kính. Hắn thấy, liền Hạ Tân dạy hắn hải tử biết chữ việc này, đã đợi vì vậy cả nhà của hắn ân nhân. Tự nhiên đối phương Hạ Tân phá lệ tôn trọng. Hạ Tân tiếp nhận khương trà, nói tiếng cảm tạ cũng không còn nói thêm nữa. Hắn cảm thấy người nơi này thật đáng thương, giống như là bị thế giới vứt bỏ tựa như, bị người lừa gạt không nói, thật vất vả khiếu hoan, thị trưởng cũng không để ý bên này người, không biết là ngại phiền phức, hay là bởi vì coi như rút, đối với hắn sĩ đồ của mình cũng không còn trợ rút. Đó là một cô độc thôn xóm. Nếu có năng lực, hắn biết nguyện ý xuất thủ giúp một tay, đáng tiếc, hắn năng lực hữu hạn. Cũng làm không là cái gì. Điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến chính mình, không giống như vậy, giống như là một bị thế giới vứt bỏ người sao. Trong lúc nhất thời cảm xúc thâm hậu, không phải quá muốn nói rồi. Uống qua khương trà, cảm giác trong lòng giống như mọc lên một đám lửa, nhất thời ấm không ít. Nông phụ lại bưng vài cái bánh nếp tới rồi, chúng ta cái này cũng không ăn cái gì rồi, liền cho các ngươi nóng vài cái bánh, các ngươi chấp nhận lấy ăn à. Không phải, không cần khách khí, tự chúng ta còn có chút thức ăn. Chịu chút nóng hổi. Thân thể ấm áp chút. Mấy người ngẫm lại, cũng cảm thấy vậy, hiện tại lạnh muốn chết, đặc biệt tưởng nhớ chịu chút nóng. Bánh nếp rất lớn, ba cái bánh nếp mỗi bên cắt thành 4 phần, mỗi người có thể bắt được 1/4. Nắm lấy đi đúng là thật ấm áp, chỉ là mấy người vừa mới xuống phía dưới, sắc mặt lập tức thì trở nên. Cái này cũng quá khó ăn. Cảm giác tựa như cắn lấy mềm nhũn không có một chút mùi vị trên bông vải tựa như, còn mang một ít chán ghét mùi vị. Thư Nguyệt Vũ chân mày trực tiếp vận ở tại một hối. Mở miệng đã nghĩ nói ra, cũng đúng lúc này, Hạ Tân cùng với nàng đối mặt nhãn, Hạ Tân phảng phất sớm biết Thư Nguyệt Vũ biết làm như thế nào, bình tĩnh nhìn hắn một cái. Thế nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ ngăn cản, hoặc là bên ngoài tâm tình của hắn, như là ở bình tĩnh nhìn chăm chú vào cái người không liên hệ, chờ đấy nhìn đối phương làm như thế nào. Thư Nguyệt Vũ run lên trong lòng, một tay che đôi môi, cơ hồ là hàm chứa nước mắt, cố nuốt xuống, cũng không dám ăn nữa rồi. Triệu Tất Dương lúc đó đã nghĩ nói, cái này bánh nếp có phải hay không quá hạn, hắn cả đời cũng chưa từng ăn khó như vậy ăn đồ đạc. Bất quá sợ bị đối phương đuổi ra ngoài, cố nén chưa nói. Nhưng, hắn nhịn được, người khác nhịn không được. Diệp Dương Quảng cắn xuống một cái, lúc đó nhịn không được, theo thói quen phi phi hai tiếng, trực tiếp cho thổ trên mặt đất rồi. Hắn cảm thấy thật là ác tâm,

quay đầu lại đi liền. Thư Nguyệt Vũ khí lực tự nhiên không có Hạ Tân lớn, trên tay đau dữ dội, tiến lên trước một bước tự tay muốn ôm ở Hạ Tân, Hạ Tân trực tiếp vừa dùng lực, đem nàng đẩy ra. Chỉ là Hạ Tân khí lực thoáng dùng lớn một chút, Thư Nguyệt Vũ cũng không còn đứng vững. Lần này đem Thư Nguyệt Vũ cho đẩy ngã mái hiên bên ngoài, đẩy tới trên mặt đất bẩn thỉu vũng bùn trong. Vô số hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống Thư Nguyệt Vũ trên người, để cho nàng vừa mới bị bếp lò quay làm y phục lần nữa ướt một mảng lớn, dính ở tại bay bổng là lướt trên thân thể mềm mại. Thư Nguyệt Vũ không nghĩ tới sẽ bị Hạ Tân đẩy xuống, sửng sốt một cái. Hạ Tân cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có ý định làm như thế. Theo bản năng vươn tay muốn đem Thư Nguyệt Vũ kéo lên. Như thường lui tới thông thường. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, cũng đưa qua một tay, bắt được Hạ Tân tay. Như thường lui tới thông thường. Nhưng, Hạ Tân cũng không có kéo nàng đứng lên. Ở ngắn ngủi ngây người sau đó, Hạ Tân phục hồi tinh thần lại rồi, liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ tươi mát như ban đêm như tinh linh đích mỹ lệ dung nhan, nghĩ thầm muốn làm liền làm đến cùng, trong lòng nảy sinh một chút tác động, trên tay vừa dùng lực, dứt khoát quyết tuyệt bỏ qua rồi Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Mặc cho Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi trên đất vũng bùn trong. Thư Nguyệt Vũ ngạc nhiên nhìn Hạ Tân. Hai người cứ như vậy cách một cái màn mưa nhìn nhau. Cách một cái màn mưa, cũng giống như cách một thế giới. Một cái ở bên trong, một cái ở bên ngoài. Ai cũng không nói gì thêm. Cũng chưa không rõ Thư Nguyệt Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến cuối cùng là nước mưa, vẫn là nước mắt, nhưng này vũ khí mở mịt hai tròng mắt, đã không nhìn được rõ rồi. Thẳng đến một lúc lâu, mới nghe được Thư Nguyệt Vũ hôn tạp vài phần thanh âm nước nở hỏi, nếu như... Hạ Tân hơi phiền não, thô bạo cắt đứt nàng, chính như Lãnh Tuyết Đồng theo như lời. Trên đời này không có nếu như... Ta hỏi ngươi một việc, ngươi thành thật trả lời ta. Cái gì? Ngươi kỳ thực ở trong lòng là coi thường ta a. Tờ bờ tờ ít tờ hờ e ải giảng e gờ tờ. Chương 585, hai cái thế giới. Thư Nguyệt Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Hạ Tân, không biết rõ Hạ Tân ý tứ. Nước mưa lạnh như băng, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên, theo gò má vẫn chạy xuống đến nàng như thiên nga vậy tuyết trắng cao quý chính là cổ, cuối cùng hội tụ một đoàn, chạy vào ngực. Thế nhưng mặc cho nước mưa lại băng lãnh, nàng vẫn như cũ cảm giác được viền mắt phát nhiệt, lỗ tai phát nhiệt, thân thể phát nhiệt, hơn nữa nóng lợi hại, duy chỉ có phía trong lòng lạnh siêu siêu phảng phất không có một chút nhiệt độ. Ở sừng sốt tốt sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần thanh âm nức nở chỉ có ở trong màn mưa bay tới, vì sao hỏi như vậy? Hạ Tân hít sâu một hơi, san bằng lại chính mình hơi có vẻ rối loạn hô hấp, nếu quyết định lúc đó phân rõ giới hạn, hắn liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Tận lực ôn hòa nhã nhặn hỏi, bởi vì, lúc đó tại thạch quật nơi đó, ngươi nói, không có những nữ sinh khác coi trọng ta à, cho nên nhìn chằm chằm các nàng nhìn cũng vô ích, đương nhiên, lúc đó ta cũng chỉ là làm cái vui đùa nghe, mới có thể nói, đi qua muốn nữ sinh điện thoại. Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút, không khó phát hiện, ngươi thật đúng là cao cao tại thượng à, ngươi là cảm giác mình là công chúa, bị ngươi tung hô, sau đó nhìn chúng ta đây không ai thích tiểu tử nghèo, không đúng, phải nói là bố thí ta tên tiểu tử nghèo này một điểm cảm tình, ta nên cảm thấy may mắn, nên đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt rồi đúng vậy. Ta không có. Phải, có hay không, chính ngươi rõ ràng nhất à, còn có ở Phật tượng lần kia, mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản. Mắc mớ gì tới ngươi, bất quá, ta thử đứng ở góc độ của ngươi suy nghĩ dưới, lời này, là chỉ có đang đối với đợi địa vị bất bình đẳng nhân lúc, chỉ có thể nói ra à, trước mặt đối với song phương địa vị bình đẳng lúc, nói là không ra như thế đã thương người, còn mang một ít kỳ thị nói à. Không sai, có đôi khi, thật đơn giản một câu nói, một câu lúc nói chuyện giọng nói, là có thể nhờ vào đó suy đoán tâm tư của đối phương. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ nhận, không khó phát hiện, có mấy lời, là đúng người quen dùng từ. Có mấy lời, là đúng người xa lạ dùng từ, có mấy lời là lãnh đạo đối phương cấp dưới dùng từ, tỉ như Doan Phong Hoa cùng người lúc nói chuyện, nhìn qua có lễ phép, kỳ thực làm sao cũng không che giấu được lời hắn chung, cao cao tại thượng mùi vị đó, bởi vì hắn là đem đừng người xem thành so với hắn thấp một cấp thuộc hạ. Mà Thư Nguyệt Vũ lời này, nếu như hướng suy nghĩ sâu xa, nàng lúc đó lúc nói chuyện tâm tình, kỳ thực, cũng không khó phát hiện trong giọng nói ẩn nút mùi vị. Hạ Tân hơi vài phần tự rêu lắc đầu, cười khổ nói, à. Hiện tại một hồi muốn, thật đúng là có thể rõ ràng cảm thụ được trong giọng nói, vẻ này không gì sánh được ưu việt mùi vị a. Thư Nguyệt Vũ trương liếu trương truy, muốn nói cái gì, lại cảm thấy có cái gì ngăn ở yết hầu, để cho nàng nói không ra lời. Chỉ cảm thấy theo giọt mưa bùm bùm rơi xuống mái hiên, rơi xuống bùn đất, cũng rơi xuống trong con ngươi của nàng, che đậy ánh mắt, ngay cả trước người Hạ Tân thân ảnh cũng dần dần mờ nhạt, khán bất chân thiết rồi, mơ hồ, như là đưa tay là có thể mò lấy, hoặc như là vĩnh viễn cũng sờ không tới. Cách nàng càng lúc càng xa. Điều này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Hạ Tân sắc mặt bình tĩnh nhìn Thương Nguyệt Vũ, như trần thuật sự thực vậy, nhàn nhạt tự thuật nói, đương nhiên, ngươi kỳ thực không sai, cái này rất hợp tình hợp lý, dù sao từ mọi phương diện suy nghĩ, ngươi thông minh xinh đẹp, thiên phú lại cao, chuyện gì đều có thể đơn giản làm xong, trong nhà lại có tiền, lại chịu vô số nam sinh tung hô, có điểm ưu việt cũng là bình thường, tương giác mà nói, ta chẳng có cái gì cả nha. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không có gì cả chứ. Ngươi cảm thấy, ngươi cho dù không có ta, tùy thời có thể tìm người thay thế, hơn nữa có thể là mấy người, ta không có ngươi, đại khái sẽ không người xem trên ta à, cho nên, ngươi theo ta giao du, ta nên cảm tạ trời đất, cảm ơn đái đức đúng vậy. Những lời này, Thương Nguyệt Vũ bình thường nói đùa thời điểm cũng đã nói, tỉ như hảo hảo cảm kích ta các loại, nhưng nếu như đem những này nói, chớ làm thành đùa dân nói, trở thành nội tâm của nàng cũng mơ hồ có như thế một loại ý tưởng, sẽ không khó phát hiện, Thương Nguyệt Vũ tự cho mình là rất cao. Hạ Tân vốn là nhạy cảm nội tâm, mơ hồ từ đó ngửi ra rồi coi thường mùi vị. Hoặc có lẽ là, đây là giữa hai người vốn là tồn tại địa vị kém. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đều muốn nhỏ mọn như vậy. Phải, mặt ngoài là đùa giỡn, trong lòng lại là nghĩ như thế nào đâu, ngươi thật không có muốn, công chúa vậy cao quý xinh đẹp, bị người truy phủ ngươi, chỉ cần hơi chút bố thí ta điểm cảm tình, ta nên đối với ngươi mang ơn. Thật không có cảm giác ưu việt này sao? Hạ Tân hai mắt nhìn thẳng Thương Nguyệt Vũ hai tròng mắt, muốn nhìn rõ ánh mắt của hắn, bất quá mưa to như thác, dần có tiệm gia tăng xu thế, Hạ Tân cũng khán bất chân thiết. Mưa bụi trong mông lung, hai người ai cũng xem không mở ra của đối phương tình, ở trong màn mưa chuyển tới, chỉ có vô tình, đả thương người ngữ. Thương Nguyệt Vũ vi vi rũ ánh mắt không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng biết hấp dưới mũi, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng nức nở. Mỗi lần há miệng muốn nói cái gì, lập tức lại khóc không thành tiếng. Một bộ ta thấy mà yêu thương cảm dáng dấp. Hạ Tân không đành lòng nhìn tiếp nữa, thoáng chuyển qua ánh mắt tiếp tục nói, thực sự là xin lỗi à, ta cũng không cần ngươi bố thí, ta cũng không còn dự định từ ngươi đạt được chút gì, bởi vì ta là lần đầu tiên làm bạn trai của người khác, lần đầu tiên bị người như thế chờ mong, ta cũng không biết nên làm như thế nào, ta chỉ nghĩ hết lực làm xong, không phải, ta khả năng cũng không còn tận tốt trách nhiệm của chính mình. Bất quá, ta thật sự có thử đi tận lực làm xong hắn, nhưng, làm xong điều kiện tiên quyết là, song phương chí ít là bình đẳng. Ngươi biết, ta không trách ngươi, dù sao, thế giới của chúng ta cũng không giống nhau. Hạ Tân nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài. Coi như Thương Nguyệt Vũ hồ đồ, tùy hứng, điêu ngoa, xấu lắm, hắn cũng có thể tiếp nhận, ân, cũng thật đáng yêu không phải sao. Hắn còn đặc biệt lên mạng điều tra, nam bằng hữu nhà, nên nhiều hơn bao dung dưới bạn gái tiểu nhâm tính. Hắn chính là làm như thế. Nhưng, hắn thực sự không tiếp thụ được, Thương Nguyệt Vũ trong giọng nói, vẻ này, khinh thị. Hoặc là khinh miệt cảm giác. Tựa như có đôi lời nói, thà rằng cao ngạo múc mèo, cũng không đi TV yêu đương. Hạ Tân cũng không có xem Thương Nguyệt Vũ, mà là vểnh thai lắng nghe, chờ đấy Thương Nguyệt Vũ trả lời. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng nữa lắng nghe, cũng không còn nghe được Thương Nguyệt Vũ thanh âm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Không giống từng lui tới như vậy xấu lắm nói không có sao. Thương Nguyệt Vũ khóc khóc, nhưng trong lòng rất rõ ràng, sự tình đang ở hướng phương hướng nào phát triển. Loại thời điểm này, xấu lắm cũng vô ích, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hạ Tân hiện tại hiển nhiên không muốn cùng nàng thảo luận. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng bản thân trong lòng, đúng là có như vậy điểm ưu việt. Người theo đuổi nàng rất nhiều, mà truy Hạ Tân nhân không có. Kỳ thực, đây là đang đại đa số tình lữ chung, làm một phương nào vô cùng ưu tú thời điểm, đều sẽ tồn tại vấn đề. Hạ Tân sai ai ra trình diện Thương Nguyệt Vũ không nói chuyện, hướng về phía Thương Nguyệt Vũ đưa ra một tay, nói, cho nên, trở về tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon, bắt đầu từ ngày mai tới, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra được không. Hạ Tân dừng một chút lại bổ sung, làm từ cao trung bắt đầu, nên cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Cũng chính là trở lại hai người từ trước, một cái đi dương quan đạo, một cái qua cầu độc mục, không liên quan tới nhau trạng thái. Lời này làm cho Thương Nguyệt Vũ mới vừa đưa ra tay, ngừng ở giữa không trung. Trước mắt cái chuôi này nàng kéo lên tay, cũng là đem quan hệ của hai người kéo về đến cao trung phía trước tay. Thương Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong lòng như là bị sợi dây trói buộc chặt tựa như, lập tức không thở nổi. Cắn môi, quật cường nói, ta không muốn. Nói, nhanh chóng thu tay về, tuyệt đối không nên đụng Hạ Tân tay. Nàng không muốn cứ như vậy chấn hệ kéo trở lại lúc ban đầu. Không muốn. Tuyệt đối không muốn. Thương Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở vũng bùng trong, ở trong màn mưa, dùng mang theo vài phần nũng nịu khẩn cầu. Ô ta đổi sai còn không được sao? Ngươi không có sai. Không phải, ta có sai, ta, ta chớ nên mở dạng như vui đùa, ô không nên nói không có những nữ sinh khác thích ngươi, ta không nên nói chuyện không liên quan tới ngươi, ta nhận lầm, ta biết lỗi rồi, có được hay không? Hạ Tân bình tĩnh lắc đầu, không phải là cái gì sự tình đều có thể đổi, lúc đầu giữa chúng ta. Liên cùng mưa này giống nhau, ngươi ở đây bên ngoài, ta ở trong đó, ngươi không có sai, chỉ là có chút sự tình, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đều là khách quan tồn tại. Thư Nguyệt Vũ chỉ là liều mạng lắc đầu cùng chống bỏi tựa như, ta không thừa nhận ta không biết ta chỉ biết, ta sai rồi, ta nhận lầm còn không được sao. Hạ Tân hiện tại đầu góc dị thường lãnh tĩnh, dùng mang theo vài phần tiếp cận thanh âm lãnh khốc dứt khoát nói, đừng làm rộn, nói ra, thu không trở về. Không muốn, nói ra, ta cũng có thể nuốt trở về. Thời khắc đó xuống chữ đâu, ngươi muốn từng du lịch qua đây, đó chính là vĩnh hằng từng du lịch qua đây rồi, vĩnh viễn có thể cho ngươi lưu làm kỷ niệm. Thư Nguyệt Vũ trương liếu trương trùy, nói không ra lời. Ngày hôm nay chủ yếu nhất mồi dẫn hỏa, chính là Hạ Tân lúc đó để cho nàng đứng khắc, nàng đáp một câu, mắc mớ gì tới ngươi, sau đó còn khắc lại. Luôn có người thích ở khu du lịch khắc ít từng du lịch qua đây, bởi vì nhất khắc chính là vĩnh hằng. Đây là Thư Nguyệt Vũ từng du lịch qua đây vĩnh hằng, cũng được giữa hai người vĩnh hằng. Hạ Tân nói xong thu tay về, cũng sẽ không đi kéo Thư Nguyệt Vũ rồi, nói câu, quên đi, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện của ngươi, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, ngươi tùy ý à. Nói xong, lần nữa nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Lần này càng rõ ràng hơn cảm thấy, giữa hai người cách tầng kia màn mưa, là dày như vậy trọng. Hai người một cái ở đâu, một cái tại ngoại. Phảng phất thân ở hai cái thế giới. Thế giới bên ngoài phức tạp mà rực rỡ, tràn ngập nguy cơ, cũng tràn ngập mê hoặc, bên trong thế giới, an tưởng tĩnh mịch, nhưng cũng mộc mạc giản lược. Hạ Tân nói câu, chính mình tiểu tâm. Liên cũng không quay đầu lại vào nhà, mặc cho Thư Nguyệt Vũ, cô đơn tịch mịch thân ảnh. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi màn mưa vũng bùng trong, mặc cho mưa rào xối xả, kinh ngạc, có chút sững sờ nhìn Hạ Tân dứt khoát bóng lưng rời đi. Hạ Tân lần này rất quyết tuyệt, bởi vì hắn đã làm tốt tháo xuống nam bằng hữu xưng hô chuẩn bị, thiếu một xưng hô, thiếu một gông xiềng, cũng ít một phần trách nhiệm, e rằng, bên người cũng sẽ thiếu một cá nhân, còn như phía trong lòng có thể hay không thiếu cá nhân, Hạ Tân mình cũng không rõ ràng lắm. Chỉ muốn, liền dứt khoát như vậy kết thúc ca. Hắn không biết sau lưng tình huống thế nào, cũng không quay đầu lại nhìn, hắn là thẳng chuẩn bị trở về mình tiểu xài phòng ngủ. Tâm tình có chút phiền táo gian, lại đi ngang qua Lâm An, Diệp Dương quảng cửa. Vừa vặn liền nghe được bọn họ đang nói quan với chuyện của mình, vừa nghe xong, Hạ Tân giận trực tiếp liền đạp cửa tiến vào. Chương 586, ba loại khả năng. Trên thực tế, Diệp Dương Quảng đang muốn đi cho Triệu Giai Dĩnh đám người đưa nước thời điểm, đối phương đã cảm thấy thủy được rồi, bắt đầu tắm. Cho nên, Diệp Dương Quảng cũng vừa may nghe được đối phương nói chuyện. Nghe tới Hạ Tân, so với một cái chỉ biết dùng tiền muốn tốt rất nhiều thời điểm, cái này nhưng làm hắn chọc tức. Giận đùng đùng bỏ chạy trở về phòng. Hắn cảm thấy quang lấy chính mình cùng Hạ Tân so với đều là vũ nhục của mình. Mình tại sao có thể sẽ không bằng hắn, chính mình đường đường trong nhà mở công ty đại thiếu gia, sao lại thế không bằng cái kia một nghèo hai trắng, chẳng là cái thá gì, ở trong ban hầu như chưa từng vài cái nhận thức nhân tiểu nhân vật. Hắn rất muốn làm điểm cái gì, tới vãn hồi danh dự, nhưng lại không biết nên. Chỉ có thể đi tới gian phòng xanh một khí, cùng Triệu Tất Dương, Lâm An, tìm kiếm nhận đồng cảm giác. Cái kia Hạ Tân, đến cùng tính là gì? Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi này, lúc đó chúng ta đều đã đi rồi đã lâu như vậy, nếu như tiếp tục đi lên, nói không chừng chúng ta chạy tới đỉnh núi, khả năng liền một chút khoảng cách, hắn không nên mang theo chúng ta xuống tới, khen ngược giống như đều là công lao của hắn tựa như. Triệu Tất Dương cũng phụ hòa nói, hơn nữa, toa toa đều nói, ở bên ngoài toàn quyền nghe tổ trưởng chỉ huy, lúc đó hắn không có mang theo chúng ta đi đại lộ, kỳ thực chính là của hắn sai rồi, thân làm tổ trưởng. Một điểm quyết đoán năng lực cũng không có. Diệp Dương Quảng không phục lắm nói, hơn nữa, tổ trưởng làm chút chuyện không phải phải sao, nếu để cho ta làm tổ trưởng, ta nhất định làm so với hắn tốt hơn. Lâm An chua chát bỏ thêm câu, hắn ngay cả đốt cái thủy đều lười đốt, duệ cùng hai ngũ tám vạn tựa như, cắt, tổ trưởng rất giỏi a. Nói đến đây, Triệu Tất Dương liền không phục lắm, thật không biết toa toa tại sao phải làm cho hắn làm tổ trưởng, còn có phó trưởng lớp cũng là, rốt cuộc là làm sao chọn chúng hắn, trốn học, đến chế. Đánh lộn, ẩu đả, không phải làm bài tập, còn khiến người ta sao tác nghiệp, không tham dự lớp hoạt động, thời khắc mấu chốt tìm không được người, thực sự, cùng học tập có liên quan sự tình không thấy hắn làm, không liên quan, sẽ không thấy hắn có chuyện gì chưa làm qua. Triệu Tất Dương vẫn đối với phó trưởng lớp chuyện canh cánh trong lòng. Lâm An một tay nâng cầm lên nói rằng, kỳ thực, ta cảm giác, chính là toa toa chọn hắn, ngươi nghĩ, chúng ta đều đem đại bộ phận chọn tên,